mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 535. Chương 535 hứa nguyện hộp ba. Người khác chỉ cho rằng Phó Uyển là bởi vì bất thình lình đã kích dọa choáng váng. Cảm thấy đứa nhỏ này cũng thực sự mệnh khổ a. Khi còn nhỏ bởi vì ba ba say rượu ăn không ít đánh. Sau đó mụ mụ cũng ném xuống nàng mặc kệ. Tốt xấu chú thím Thu Lưu có cái ra có khẩu cơm ăn. Hiện tại chú thím một nhà nói không liền không có. Sôi nổi dùng một loại thương xót cùng bi thương biểu tình khuyên bảo nàng. Làm nàng ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng. Nhất định phải tỉnh lại lên linh tinh. Chính là Phó Uyển trong lòng sông cuộn biển gầm không phải bởi vì đột nhiên mất đi chú thím người. Một nhà, ở nàng mà nói, nàng ăn nhờ ở đậu mỗi một ngày đều là tra tấn đều là giày vò. Thậm chí còn tưởng chặn nàng tiền đồ tắc muốn cách xù của hồi môn đem nàng hướng hố lửa đầy. Nàng từ đáy lòng hận, nàng thân thể run rẩy là bởi vì một loại khác tình tố. Nàng ẩn ẩn cảm thấy. Chú thím người một nhà chết cùng cái kia hộp gỗ có rất lớn quan hệ. Này đích xác làm nàng cảm giác được một tia sợ hãi. Nhưng càng nhiều lại là khó có thể áp chế hưng phấn. Đến chưa thời gian, trấn trên cục công an liền phái người tới điều tra. Nói là ăn độc nấm ni mọi người sôi nổi cảm thán. May mắn Phó Uyển lúc ấy không có ở nhà. Nếu không này người một nhà nhưng xem như xong rồi. Cũng có nói nàng là cái phúc lớn mạng lớn, Đường ca đã 16 tuổi, có cầm sức lực, nghỉ liền đi trấn trên lò gạch xưởng giúp đỡ dọn gạch. Bởi vì buổi tối tăng ca đốc công sẽ cung cấp một đốn có thịt đồ ăn ăn khuya. Cho nên buổi tối không có trở về, đương hắn một thân bụi đất chạy về ra, cả người đều hỏng mất, mọi người giúp đỡ liệu lý xong hậu sự, chính phủ cấp cho trợ cấp. Đồng thời cũng kêu gọi quyên một bộ phận khoản tiền. Bất quá này đó muốn làm Đường ca cùng Phó Uyển đều đọc sách là không có khả năng. Vì thế Đường ca đối Phó Uyển nói. Ta đã đọc 2 năm cao trung. Ta có thể một bên làm công một bên tự học. Này đó tiền vẫn là cho ngươi đi tỉnh thành đọc có trong nháy mắt. Phó Uyển là phi thường cảm động. Bất quá chợt liền đối Đường ca thành toàn tỏ vẻ phi thường khinh thường. Nàng cho rằng này hết thảy đều là kia hộp gỗ công lao. Chỉ là nàng trên mặt không có biểu lộ ra tới. Vì thế Phó Uyển cầm chính phủ trợ cấp cùng với thôn dân quyên tiền 2 vạn đi vào tỉnh thành. Thuận lợi mà đọc thượng cao trung. Nếu ở tỉnh thành, tự nhiên không có khả năng mỗi tuần hoặc là mỗi tháng đều đi trở về. Lại nói trở về cũng không có gì ý nghĩa. Vì thế trừ bỏ giao học chi phí phụ ngoại. Dư lại liền ở ly trường học hơi gần một cái nông dân phố thuê một gian phòng ở. Mà Phó Uyển bà ngoại cũng là cảm thấy chính mình nữ nhi tuy rằng là chịu khổ. Nhưng hài tử là vô tội a, liền tính là vì hài tử cũng không nên ly hôn. Bất quá phía trước nàng muốn giúp đỡ mang tôn tử. Hơn nữa Phó Uyển cũng có chú thím chăm sóc, liền không có tiếp nhận đi. Hiện tại Phó Uyển một người đi tỉnh thành, không cái chiếu ứng. Thực sự không yên tâm, vì thế liền đi theo đi, mỗi ngày nhặt phế phẩm chi trả tổ tôn sinh hoạt cùng tiền thuê nhà dư giả. Nếu Phó Uyển trừ phi trường học không cho phép trọ ở trường mới có thể trở về trụ. Ngày thường bà ngoại liền sẽ đem bán phế phẩm tiền hoặc là chính mình đều luyến tiếc ăn ngon đưa. Trường học đi, trường học giống như là một cái áp xúc bàn tiểu xã hội. Là ngoại giới đại nhân thế giới chiết xa. Phó Uyển phát hiện tất cả mọi người đều dùng khác thường ánh mắt xem nàng. Hỏi nàng cái kia thường xuyên tới tìm nàng lão khất bà là ai? Nàng từ đồng học trong mắt khinh thường cùng ghét bỏ cảm giác được lòng tự trọng lại lần nữa đã. Chịu một vạn điểm bạo kích, vì thế thề thốt phủ nhận, nói là một cái đồng hương, bởi vì không chỗ ở nàng mới thu lưu nàng. Bất quá mặc dù nàng cực lực phủi sạch chính mình cùng bà ngoại quan hệ. Cũng làm bà ngoại không cần lại đến trường học đi, nhưng là các bạn học như cũ không thích cùng nàng ở bên nhau. Thậm chí có mấy cái công khai nhục nhã nàng, cái này làm cho Phó Uyển vừa mới dâng lên đối tân sinh sống hy vọng biến thành bọt nước. nàng lại lần nữa lấy ra cái kia hộp gỗ, dùng châm đâm thủng đầu ngón tay, trả thù những cái đó bắt nạt cùng nhục nhã nàng nữ sinh. Nhìn các nàng quả thực như nàng sở kỳ vọng như vậy xui xẻo. Làm nàng cảm thấy vô cùng khuây khỏa, nàng xưng hộp gỗ vì, hứa nguyện hộp, nếm tới rồi hứa nguyện hộp ngon ngọt, nàng bắt đầu lợi dụng nó hoàn thành chính mình tâm nguyện. Nàng từ mới vừa tiến giáo chỉ là lót đế thành tích trở thành học tập mũi nhọn. Nàng được đến đồng học hâm mộ, lão sư yêu ái, cũng được đến vừa học vừa làm cơ hội, thậm chí còn có mấy lần mua vé số không lớn không nhỏ mà trúng thưởng. Được đến càng nhiều, nội tâm dục hắc ngược lại càng sâu. Nàng bắt đầu cùng mặt khác đồng học đua đòi. Từ quần áo giày đến đồ trang điểm thậm chí là di động trang sức. Nhìn mọi người xem nàng tràn ngập hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Cực đại thỏa mãn nàng hư vinh tâm ni bất quá muốn bảo trì như vậy tiêu phí thủy phẩm. Nàng chỉ có thể một lần lại một lần mà mở ra hứa nguyện hộp. Đương nhiên, này hết thảy đều làm được bí ẩn, ở trở lại nông dân phố lại biến trở về cái kia trầm mặc nội hướng đáng thương nữ hài tử. Cao nhị khai giảng không bao lâu, lớp học tới một cái chuyển giáo sinh, lớn lên phi thường soái khí, nghe đồng học nói đối phương gia cảnh phi thường hảo. Phó Uyển tự nhận là chính mình hiện tại là lớp học thậm chí trường học phong vân, nhân vật. Hơn nữa lớn lên cũng rất không tồi. Mãn cho rằng đối phương sẽ đối nàng có ý tứ, lại không ngờ cái này nam sinh lại đối lớp học một cái khác nữ sinh biểu hiện không giống người. Thường, nàng trong lòng phi thường khó chịu, mãnh liệt ghen ghét tâm làm nàng không chút do dự lấy ra hứa nguyện hộp làm cái này nam sinh quăng. Cái kia nữ sinh, thích nàng, lúc này đây, nàng hoảng hốt cảm thấy cháp hấp thu huyết so lần trước càng nhiều chút. Đường Cháp Đình chỉ hấp thu khi, nàng đầu có chút choáng váng, qua mấy ngày mới thoáng chuyển biến tốt đẹp, bất quá liền ở nàng thân thể khôi phục khi, liền nhìn đến cái kia nam sinh đứng ở chính mình trước mặt. Nói nàng là như vậy đặc biệt, muốn cùng nàng làm bằng hữu. Phó Uyển mỗi lần kéo nam sinh tay, nhìn đến người khác đầu tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Trong lòng liền phá lệ sảng. Chính là nam sinh lại theo thời gian chuyển rời, dần dần đối nàng biểu hiện ra lãnh đạm cùng chống đẩy. Phó Uyển cảm thấy ra tới, mơ hồ cảm thấy có thể là hứa nguyện hộp hiệu quả hạ thấp. Liền ở nàng ý đồ thông qua chính mình mị lực vãn hồi khi, phát hiện cái này nam sinh thế nhưng đối một cái khác nữ sinh giải thích. Nói chính hắn cũng không biết vì cái gì sẽ làm ra như vậy sự tình. Nhưng là hắn trong lòng chỉ đối nàng mới có chân chính tâm động cảm giác. Cái này nữ sinh không phải người khác, đúng là lúc trước nam sinh lần đầu tiên biểu đạt hảo cảm cái kia. Phó Uyển đều mau khí tạc, nàng không rõ cái kia nữ sinh có cái gì tốt, luận tướng mạo chính mình cũng không thể so nàng kém, luận học tập thành tích chính mình cũng là tốt nhất. Dựa vào cái gì chính mình dùng hứa nguyện hộp đều không thể hoàn toàn đem cái này nam sinh tâm kéo. Đến trên người mình, nàng lại lần nữa lấy ra cái kia hộp gỗ, đâm thủng ngón tay, dùng chính mình huyết nuôi nấng. Phó Uyển bởi vì này đã hơn một năm tự mình phóng túng sinh hoạt. Làm nàng sớm đã quên đã từng lai lịch, bất chi bất giác, nàng tính tình trở nên so trước kia táo bạo hơn nữa âm lãnh. Lúc này đây. Nàng dùng ngón tay tích thật lâu huyết, hộp đều không có muốn mở ra dấu hiệu, xem ra là hứa nguyện hộp mỗi sử dụng một lần sau sở yêu cầu máu liền sẽ trở nên càng nhiều. Mà này đã hơn một năm nàng đã không biết chính mình sử dụng bao nhiêu lần. Nàng đã hoàn toàn đắm chìm ở trả thù khoái cảm chung vô pháp tự kiềm chế. Nàng không chút do dự lấy xuất đao tử ở đầu ngón tay thượng cắt một đao. Ô màu đỏ sền sệt máu thong thả nhỏ giọt, hết chương.